Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tai bay vạ gió bên trong con cá kia. Cường đạo ăn cướp cái này thuộc phổ biến, đặc biệt là tại cái này hỗn loạn thế đạo cường đạo thổ phỉ phá lệ nhiều lắm. Chính là bởi vì nhiều, giết không thắng giết, tăng thêm phần lớn là tiểu đả tiểu nháo. Quan phủ hoặc chính đạo võ lâm nhân sĩ bình thường sẽ không quản, trừ phi vừa vặn đụng phải, nhưng là nếu như bọn hắn làm ra một loại nào đó đại sự, đặc biệt là trực tiếp đồ thôn đồ trấn loại hình tàn nhẫn sự tình, vậy liền khác biệt, tất nhiên sẽ rước lấy quan phủ quy mô vây quét, hoặc là đụng tới một chút hiệp khách cao thủ không vừa mắt tự mình xuất thủ. Mà Hắc Phong trại lần này làm sao đồ thôn còn muốn quá mức. Vậy mà công phá một cái huyện thành. Cái này nếu như đặt ở vương triều thịnh thế, lúc này đoán chừng đã có mấy vạn đại quân xuất động đem Liên Hoa Sơn vây cái cực kỳ chặt chẽ. Coi như hiện tại là vương triều thời kỳ cuối triều đình bất lực tiễu phỉ, nơi đó thế lực cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Diệp Thần dám khẳng định, việc này đã truyền khắp toàn bộ giang hoài địa khu. Không biết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ chính chạy đến chuẩn bị tiễu phỉ. Trong đó tuyệt đối không thiếu cao thủ. Trên thực tế hắn đoán không lầm. Ngay tại việc này phát sinh không lâu, ở vào Dương Châu một chi nghĩa quân thủ lĩnh phát ra tất sát lệnh. Điều binh đã tìm đến Nhạc Tây Thành, chuẩn bị vây quét Liên Hoa Sơn thổ phỉ. Diệp Thần thu được tin tức này lúc ngẩng đầu đứng trong đại sảnh nửa ngày không nói gì. Thẳng đến thủ hạ nhắc nhở lần nữa, hắn mới nói ra, triệu tập các huynh đệ, ta muốn lại nói, chờ ba thủ hạ đầu mục rời đi. Hắn đột nhiên nở nụ cười nói, nghĩ không ra a, cái này lại là đại đường song long chuyện thế giới. Đông Hải song long Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, sở quân thủ lĩnh Lý Tử Thông, thật sự là tên quen thuộc. Cái kia phát ra tất sát lệnh nghĩa quân thủ lĩnh liền là Lý Tử Thông. Nếu như nói cái này cũng không thể để hắn khẳng định. Nhưng Đông Hải Song Long Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái danh tự này liền có thể để hắn khẳng định đây là đại đường Song Long chuyện thế giới. Tuy nói bọn hắn hiện tại ngoại hiệu là Đông Hải Song Long không phải đại đường Song Long, cái này rất bình thường. Có giáng lâm người can thiệp thế giới, thế giới kịch bản chắc chắn sẽ không cùng hắn nhìn qua đồng dạng. Nghe được hai cái danh tự này, hắn cố ý hỏi thăm thủ hạ. Sở quân Lý Tử Thông cùng Đông Hải bang hai vị bang chủ tại toàn bộ trong chốn võ lâm đều tính lừng lẫy nổi danh, trong đó Lý Tử Thông vốn là một chi nghĩa quân thủ lĩnh, bây giờ chiếm cứ Dương Châu cùng xung quanh khu vực, thủ hạ mười mấy vạn binh lực, tại toàn bộ thiên hạ đều tính chúa tể một phương. Mà Đông Hải bang thì là như Diệp Thần chưa xuyên qua nhìn đằng trước qua đồng dạng từ Khấu Trọng cùng Trừ Tử Lăng tạo dựng, bởi vì giáng lâm người ảnh hưởng, hai huynh đệ cũng không có lấy đến thế giới này tứ đại kỳ thư Trường Sinh Quyết. Nhưng hai huynh đệ không hổ là thế giới chi tử, coi như không có Trường Sinh Quyết đồng dạng đã luyện thành một thân tuyệt đỉnh võ công, thành lập Đông Hải bang tung hoành ở Hoàng Hải cùng Đông Hải ở giữa, ở trên biển thế lực khổng lồ. Đáng tiếc dưới tay hắn vị trí cấp độ không cao, chỉ biết là những này tất cả mọi người biết đến sự tình chỉ hạn giang hoài địa khu, chỗ xa hơn cũng không biết. Xác định đây là đại đường song long chuyện thế giới, Diệp Thần vừa buông lỏng tâm lại nhấc lên. Lúc đầu Thanh Dương thần công đại thành cho là mình sinh mệnh an toàn có bảo hộ, hiện tại xem ra còn không quá ổn. Bởi vì đại đường song long chuyện 89/10 là cái trung võ thế giới, lực lượng cấp độ xa so với thần điêu thế giới mạnh hơn. Từng tại thần điêu thế giới sát sinh đạo truyền thừa quật bên trong nhìn thấy võ công bên trong, đến từ thế giới này đạo tâm chủng ma đại pháp phẩm cấp đã đạt đến tứ tinh thượng phẩm. Đây đã là trung võ cấp độ. Tại trung võ thế giới, cái này khu khu hậu thiên tu vi ngay cả tiên thiên cũng chưa tới, căn bản không sức tự vệ. Trong lòng của hắn dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Đợi đến ba cái đầu mục đem tất cả thủ hạ triệu tập đến trong sân, hắn từ trong sảnh đi tới cửa nhìn xem bọn hắn, trực tiếp nói ra, Hắc Phong trại cướp Nhạc Tây huyện thành, ít ngày nữa sẽ có sở quân mấy vạn đại quân đến đây vây quét. Lại có đại lượng võ lâm cao thủ, Hắc Phong trại tất vong, nhưng chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho nên ta quyết định giải tán sơn trại, mọi người đường ai nấy đi. Vừa mới nói xong, ba mươi mấy tên thủ hạ hống một tiếng bắt đầu nghị luận. Ngay cả ba tên đầu mục thủ hạ đều kinh ngạc vô cùng nhìn xem hắn. Xếp hạng lão đại cái kia không hiểu hỏi, Ngưu gia, vì sao muốn giải tán sơn trại? Sở quân thế lớn, chúng ta có thể thu dọn đồ đạc trong đêm rời đi nơi này. Có nhiều như vậy huynh đệ tại, đi cái nào đều có thể hỗn. Thực sự không được có thể tìm nơi nương tựa, các lộ nghĩa quân cũng có thể hỗn cái tiền đồ. Không cần thiết giải tán a. Đúng vậy, a Ngưu gia, các huynh đệ nguyện ý cùng ngươi, ngươi đi đâu chúng ta liền đi đâu. Các huynh đệ các ngươi nói có đúng hay không? Một câu cuối cùng là quay người đối trong viện thổ phỉ nói. Lập tức dẫn tới một mảnh tiếng khen, nhưng Diệp Thần vẫn lắc đầu nói, nhận được các huynh đệ để mắt, hết sức vinh hạnh, nhưng quyết định này là ta đã sớm nghĩ kỹ, ta đã quyết định nhân cơ hội này chậu vàng rửa tay, cùng Sảo Ngọc tìm không ai nhận biết địa phương thật tốt sinh hoạt, không thể lại làm một chuyến này. Những lời này là Diệp Thần tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Hắn cũng không thể nói không muốn mang nhiều như vậy vướng víu đi. Thổ phỉ một chuyến này chỉ là ngay từ đầu không có cách nào tìm nơi đặt chân mới làm. Lúc đầu nghĩ đến ngốc cái mấy tháng võ công đại thành mới đi. Nhưng không nghĩ tới Hắc Phong trại làm như thế cái đại sự. Làm cho hắn hiện tại liền phải đi. Không phải ở lại đây liền xem như hắn cũng có khả năng bị khi phỉ cho diệt. Kể từ khi biết đây là đại đường song long chuyện thế giới kia, là hắn biết mình nhất định phải đi. Sở quân bên trong cao thủ nhiều như mây, đoán chừng tùy tiện một cái thống quân tướng lĩnh liền so với mình mạnh hơn. Có lẽ có thể cản cái một hai sóng, nhưng một khi rước lấy cao thủ, khả năng ngay cả chạy đều chạy không thoát. Cũng mặc kệ thủ hạ các loại cầu khẩn, Diệp Thần quyết tâm muốn đi, bưng lên một hũ lớn vẩy một hơi uống sạch, đem rượu đàn vứt xuống đất. Mang theo đã sớm thu thập xong Sảo Ngọc rời đi, nàng một cái nhược nữ tử nhất định phải mang đi, muốn lưu tại trong trại, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này nàng rất nhu thuận nghe lời, liền tạm đưa thu cái nha hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày, chờ dàn xếp lại cho nàng an bài đầu đường lui. Đến dưới núi, hắn đổi một thân bình dân mặc quần áo, mang theo Sảo Ngọc hai người lấy chủ tớ tương xứng, dọc theo quan đạo đi về phía tây, chuẩn bị rời đi mảnh này vòng xoáy chi địa. Chỉ là hai người vừa xuống núi, quan đạo không đi ra cách xa một dặm, liền thấy phía trước truyền đến trận trận tiếng la giết cùng tiếng vó ngựa. Hắn lập tức lôi kéo Sảo Ngọc đứng ở bên đường, liền nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa lao nhanh mà tới. Đằng sau theo sát một đám thống nhất binh lính mặc khôi giáp. Dẫn đầu tối sầm giáp đại hán cầm từng thanh chuôi có cánh tay thô đại đao bật hơi hét lớn. Lăng không bổ ra một đầu gần trượng cao sáng như tuyết đao khí từ mặt đất vạch ra một đường thẳng. Đảo qua, một đao đem xa hơn 10 thước một người cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Cách đó không xa Diệp Thần tại chỗ ra đầu sắp vỡ. Cơ hồ theo bản năng nghĩ xoay người bỏ chạy, dùng đao khí đem xa hơn 10 thước địch nhân cả người lẫn đao chém thành hai đoạn. Tại thần điêu thế giới hắn cũng có thể làm được, nhưng đó là hậu kỳ, cửu dương thần công đại thành sau mới có thể làm đến. Chính vì vậy, hắn mới biết được trước mắt cái này võ tướng có bao nhiêu lợi hại. Tuyệt đối là tam tinh hậu kỳ cao thủ, có lẽ ở cái thế giới này không phải cao thủ đứng đầu nhất, nhưng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, hắn lôi kéo Xảo Ngọc lui về sau một bước dài, cách quan đạo càng xa một chút, sợ bị lan đến gần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.